Tiên Hồng Lộ, chương 701, Quyết chiến Vân Điên, hạ, gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới bọn họ có thể vượt qua hai thức một khi đã như vậy. Chỉ có thể sử dụng thế cờ thức thứ ba, Quyết chiến Vân Điên, thừa tướng Hàn Kỳ trên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt lộ ra vài phần không cam lòng cùng hận ý. Nhìn lướt qua phía trận doanh yêu hoàng, đặc biệt dừng ở trên mặt Dương Phàm. Dù sao bởi vì có mặt Dương Phàm, mưu kế của hắn nhiều lần bị thất bại. Dương Phàm nhắm chặt hai mắt, khoanh tay đứng ngạo nghễ, không quan tâm tới cảm xúc cừu thị của Hân Kỳ. Hàn Kỳ, tâm tính này không phải là đệ tử của Thiên Thu Vô Ngân ta nên có. Ánh mắt của Thiên Thu Vô Ngân lãnh đạm nhìn trên mặt Hàn Kỳ. Dường như có vài phần không hài lòng. Lão sư, tâm thần Hàn Kỳ run lên, cảm xúc không cam lòng trên gương mặt nho nhã anh tuấn biến mất. Vẻ mặt bất an nhìn Thiên Thu Vô Ngân, đột nhiên, hắn nhớ tới tình cảnh lúc trước khi Thiên Thu Đế Sư đi tới Kinh Đô. Khi đó, Thiên Thu Vô Ngân một mình tới Kirido. Là để gặp Tần Hoàng cần tìm kiếm vật gì đó. Với cấp bậc đại tu sĩ hóa thần của Thiên Thu Vô Ngân lúc ấy, nếu muốn gặp mặt Tần Hoàng cũng không có nhiều hy vọng. Hàn Kỳ thán là thừa tướng tiếp đãi Thiên Thu Vô Ngân. Mới đầu, Hàn Kỳ cũng không quan tâm tới người này lắm. Nhưng trải qua một phen đàm luận, hắn kinh hồn hoảng vía, đối phương đúng là kỳ nhàn học xa hiểu một ổng. Gần như không có bất cứ nan đề nào có thể làm khó đối phương. Sau đó Hàn Kỳ đưa ra đề nghị cùng luận bàn, không ngờ bị bại dưới tay Thiên Thu Vô Ngân tu vi thấp hơn mình, mà còn bại tâm phục khẩu phục. Vì thế, Hàn Kỳ mới dẫn tiến cho Tần Hoàng. Tần Hoàng bá đạo ngang ngược sao có thể giao dịch cùng một đại tu sĩ hóa thần. Thiên Thu Vô Ngân liền cười đưa ra đề nghị đánh cuộc với Tần Hoàng. Nội dung đánh cược là trong vòng 10 chiêu, sẽ đánh cho Tần Hoàng bị thương, cho dù là một chút xíu thương tổn. Nghe xong điều kiện đánh cuộc, Tần Hoàng ngẩng cao đầu cười. Cho ngươi 100 chiêu thì có làm sao? Ta chỉ cần 10 chiêu, mặc dù bệ hạ đã bước vào thông thiên bậc 3. Thiên Thu Vô Ngân lại cười nói. Ha ha ha, ngươi nếu có thể làm được quả nhân liền cho ngươi trở thành đế sư đệ nhất của mình. Tần Hoàng cười nói với vẻ mặt chế giễu. Ha ha, Hàn mỗ sẽ làm một chứng nhân, nếu ngài có thể làm được điều ấy. Ta cũng bái ngài làm thầy. Hàn Kỳ cũng trêu ghẹo nói. Mặc dù hắn hiểu rõ Thiên Thu Vô Ngân thực lực hơn xa vương hầu phủ chủ bình thường, nhưng nếu cùng so sánh với Tần Hoàng vũ lực đệ nhất Đại Tần chi sợ còn xa không đủ. Sau đó, thừa tướng Hàn Kỳ làm người chứng, Tần Hoàng tỉ thí cùng Thiên Thu Vô Ngân. Kết quả Thiên Thu Vô Ngân xuất ra hết ba đại hóa thân, đều bị Tần Hoàng gắt gao áp chế. Thậm chí bị thương không nhẹ, ở ba chiêu cuối cùng, ngay cả ba đại hóa thần của Thiên Thu Vô Ngán liên thủ hợp kích gần như bộc phát ra lực lượng sánh ngang với hợp thể kỳ, đều bị Tần Hoàng thoải mái hóa giải. Lúc ấy Tần Hoàng cùng Hàn Kỳ vô cùng khiếp sợ. Cường giả hóa thần hậu kỳ mà lại cường hãn như vậy. Đánh đến chiêu thứ 9 Thiên Thu Vô Ngân vẫn chưa đả thương được Tần Hoàng mặc may nào. Tần Hoàng và Hàn Kỳ, gocchuyenaudio.com. Đều kính sợ trong lòng, Tần Hoàng lại đồng ý trao đổi điều kiện cùng hắn. Không hổ là Tần Hoàng đệ nhất đương thời, Thiên Thu Vô Ngân lại tươi cười nói. Tuy nhiên, các ngươi đã chú định phải trở thành đệ tử của Thiên Thu Vô Ngân. Cái gì, đám người Tần Hoàng khiếp sợ. Kết quả ở chiêu thứ 10 cũng chính là một chiêu cuối cùng Thiên Thu Vô Ngân đã đánh bại Tần Hoàng, hơn nữa là thắng tuyệt đối. Tần Hoàng thua tâm phục khẩu phục, một chiêu này, ở trong cùng cấp. Vốn tưởng rằng thế gian này chỉ có một người có thể bức ta sử dụng. Lúc ấy Thiên Thu Vô Ngân thở dài, nhìn về phía Thiên Cầm Nội Hải, Tần Hoàng vũ lực đệ nhất Đại Tần bị thua, lập tức bái Thiên Thu Vô Ngân làm đế sư. Hàn Kỳ tuy rằng trước đó chỉ là nói đùa, nhưng cũng muốn bái Thiên Thu Vô Ngân làm thầy. Thiên Thu Vô Ngán do dự hết lần này tới lần khác phải qua Tần Hoàng cầu xin. Mới đáp ứng thu Hàn Kỳ làm đệ tử ký danh, lúc đó, Thiên Thu Vô Ngân vạch ra. Hàn Kỳ, tư chất của ngươi không kém gì Tần Tuấn, dỗi về bố cục mưu kế, vi sư không phản đối. Mà lòng cầu thắng của ngươi thái quá mức chấp nhất với thắng bại của bản thân, do đó mất đi trí tuệ cần có đối với đại đạo thiên địa. Điều này cũng hạn chế tiềm lực của ngươi về sau. Nếu ngươi không thể vượt qua điểm này, thì không có tư cách trở thành đệ tử của ta. Mà nay chuyện đã cách xa gần trăm năm, lão sư Thiên Thu Vô Ngân cũng bước vào cảnh giới thần hư. Bất hẳn thực lực đã cao hơn nhị hoàng. Hàn Kỳ nhớ đến lời nói của lão sư với mình lúc đó. Trong lòng hắn áy náy không yên, xin lão sư chi giáo cho. Hàn Kỳ cung kính nói, bố cục cùng mưu kế cũng đúng là một lối đi, vi sư chưa bao giờ phán đổi con đường của ngươi. Mà nay ngươi bị đánh bại, không nên uất hận đối thủ, cùng không nên sinh ra bất cứ cảm xúc tiêu cực gì. Ngược lại, ngươi càng nên kính trọng đối thủ đã đánh bại ngươi, từ đó vượt qua bàn thán. nếu không, ngươi vĩnh viễn bị hạn chế bởi lòng dạ cùng tám nhìn hạn hẹp của chính mình. Chén gương mặt hiền lành chất phác của Thiên Thu Vô Ngân, như nhớ lại điều gì? Thật lâu trước kia, vì sư mới vừa bước vào tiên đạo không lâu, một lần trước mặt công chúng đấu pháp cùng người, bởi vì tu vi không bằng đối phương mà bị thua, bị người nọ làm nhục. Lúc ấy vi sư thua tâm phục khẩu phục, kính trọng thực lực của hắn, nén hướng về hắn hành lễ thật sâu. Nhưng người nọ làm nhục lão sư ngài. Đám người Hàn Kỳ, Tản Hoàng kêu lên, khó có thể tin, ầm, ầm, ầm, mà giờ phút này, mặc cho vẫn thạch rơi xuống oanh kích trên Chu Thiên Đại Trận, tâm thân mọi người đều bị Thiên Thu Vô Ngân hấp dẫn. Yên tĩnh đáng sợ, nhân phẩm, thân phận, địa vị của đối thủ, quan hệ địch hay bạn cùng ta có quan hệ gì chứ? Thiên Thu Vô Ngân thản nhiên cười, tài không băng người ta liền kính trọng thực lực của hắn, chi một lần mà thôi. Không lâu sau, người nọ bị ta chiến thắng cũng né tránh từ xa. Sau này, ấn tượng về người kia ở trong đầu ta dần dần phai mờ. Mà đến nay ta thậm chí quên hắn tên gọi là gì. Ở trong cuộc đời của ta có rất nhiều người như vậy. Bọn, góc chuyện audio.com, họ, bị ta vu ợt qua, mà ta cũng đã từng kính trọng thật sâu sắc tài nghệ của họ. Hàn Kỳ sau khi nghe xong, dường như có điều lĩnh ngộ. Trên mặt lộ ra vài phần chột dạ và hổ thẹn. Dương Phàm sau khi nghe xong, tâm thần chấn động, đây là cuộc đời của Đại Tông Sư một thế hệ từng trải qua sao? Lúc mới vào tiên đạo, Thiên Thu Vô Ngân bị một tiểu nhàn vật chiến thắng, bị làm nhục. Đây là tâm tính chân chính của hắn, một Thiên Thu Vô Ngân ngày nay chỉ có được ngưỡng mộ sao? Phần thành kính trịnh trọng theo đuổi đại đạo này, phần trí tuệ cùng độ cao này. Ai có thể so sánh cùng? Lão Sư, đệ tử hiểu rõ rồi. Hàn Kỳ hít sâu một hơi. Ở dưới hoàn cảnh vô số vẫn thạch rơi xuống thật hoành tráng, hắn hướng về Yêu Long Hoàng. Dương Phàm hành lễ thật sâu, Chu Thiên Đại Trận không ngừng lắc lư, hào quang ảm đạm đến mức tận cùng. Gần như cùng lúc đó, bén phía Yêu Hoàng, Tứ Phương Thiên Hợp Đại Trận cũng đang ở bên bờ bị tan vỡ. Bàn cờ thức thứ ba, quyết chiến vân điên, trận quyết đấu cuối cùng, công bình công chính. Hàn Kỳ khôi phục khí chất chuyện trò vui vẻ, vinh nhục không sợ hãi. Vùng lên cây quạt lông trong tay cách cách cất tiếng nói. Cùng một lúc, chỉ nghe rắc một tiếng, đại trận của hai bên trận doanh đồng thời tan vỡ. Vẫn thạch hằng hà sa số, nặng trăm vạn cân, ngàn vạn cân, từ trên tinh không tối đen vô tận rớt xuống, gần như muốn biến toàn bộ Bắc Dịch Thai thành bụi vụn. Bắc Dịch Thai rộng lớn như vậy, đột nhiên chấn động mạnh, vũ trụ tinh không tối đen băng lạnh ở bốn phía theo trong mắt mọi người biến mất. Ngay sau đó, Bắc Dịch Thai thượng cổ hiện thân trên trời cao vạn dặm, bốn phía dạp đặc mây xám lờ lửng trôi. Đây là một cánh biển mấp vô cùng vô tận, hai pho tượng thần tiên Tàn Thủy Hoàng cùng Bách tộc Man Vương, nhân vật thần thoại thời thượng cổ. Đứng sừng sững giữa biên mây, dầu đội trời chân đạp đất. Phá vỡ tầng mây dày đặc vô tận, Bắc Dịch Thai thượng cổ sừng sững này, ẩn chứa khí thế mênh mông hoành tráng, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây là nơi đâu? Mọi người giật mình chấn động. Giờ phút này, con sông ở giữa bàn cờ biến mất, đây cũng có ý nghĩa. Đã tới trận đại chiến cuối cùng, chúng ta đứng ở biển mập phía trên chúng sinh, nơi này là đinh biển mây, đại biểu vị trí đinh cao. Cũng đúng là ý nghĩa của danh xung thức thứ ba, Hàn Kỳ bình thản cười nói, một khi đã như vậy, còn chờ gì nữa, đánh tới đi, Hổ Phi xoa xoa hai tay, vô cùng hưng phấn, nhạp một cái lên không trung lăng không đánh tới. Quyết chiến vân điên đã bắt đầu. Hàn Kỳ phất cây quạt lông trong tay, quát lớn, tấn công, ở dưới mặt đất, từng cái mệnh lệnh truyền đi, rất nhanh, chúng cường giả bên phía Tần Hoàng đánh dọc tới hướng bên phải bàn cờ. Không còn có con sông lĩnh vực cấm phỉ ở giữa trận đại chiến giờ phút này đã không có bất cứ hạn chế gì nữa. Sát, Hổ Phi nhận được mệnh lệnh, là người thứ nhất xông lên phía trước. Vù vù, Thiên Ma Môn Chủ và Quy Vương Tông Chủ, hai người cùng bước vào hợp thể kỳ chiếm cứ một phía biển mấp trời cao. Đánh nhau, góc chuyện audio.com, đến long trời lỡ đất, lúc này, Dương Phàm không có sử dụng phán thân, để bọn họ ở lại tiên hồng không gian điều dưỡng. Dù vậy, bên phía Tần Hoàng bị tổn hại hai đại cường giả thượng quan phi cùng Nam Cung Giật nên sau một lúc rất nhanh rơi vào hạ phong. Đám Hổ Phi đều là hạng người biêu hãn hung mãnh, rất nhanh đánh giết phe Tần Hoàng tơi bời. Hàn Kỳ biến sắc, nhấc một tay lên, trước người hiện ra 108 thanh phi kiếm lấp lóe màu trắng sắc bén. Những thanh phi kiếm lấp lóe màu trắng này, cấp độ, phẩm chất đều đạt tới thông linh pháp bảo, quạt lông trong tay Hàn Kỳ lại hóa thành một thanh vũ kiếm bằng xương. Hắn nhẹ nhàng vung lên, đầy trời kiếm vũ, kiếm ti màu lam quấn quanh tâng tâng lóp lớp, không ngờ lại ngăn chặn được lực công kích cường đại nhất của Hổ Phi và Tần Vong. keng keng, kiểm ti màu lam vô cùng vô tận, nhẹ nhàng mà không mất cứng chắc, dường như lại ẩn chứa một loại ý cảnh rộng lớn mênh mông như biên. Mặc dù Tần Vong có thể dễ dàng cắt đứt những kiếm ti này, nhưng không thể đột phá kiếm trận cô quái kia. Hổ Phi có lực công kích cuồng bạo gần như có thể so với hợp thể kỳ, nhưng kiếm trận cổ quái này có thể cương có thể nhu, cương thì không gì không phá được, có thể trong nháy mắt cắt nát thông linh phật bào bình thường thành bột phấn, còn nhu thì như nước hấp thu vạn vật không cần gắng sức chút nào, dù công kích có cường đại mấy đi nữa cũng sẽ bị giảm yếu vô hạn. Ha ha ha, đây là thiên thủ ảm dương kiếm tí ẩn hàn kỳ tự nghĩ ra. Ở dưới tình huống không vận dụng cửu long tỷ, ngay cả quả nhân nhất thời cũng sẽ bị nhốt ở trong đó. Trước kia trận này còn trong lúc đang hoàn thiện, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này hắn đem ra sử dụng. Tân Hoàng tán thướng, Thiên Thu Vô Ngân nói, trận này ân chứa áo nghĩa của kiếm tu, lại cuồn cuộn mênh mông giống như nho ra, bói vì hàn kỳ trước kia là kiếm tu, sau này đổi lại là nho tu, còn tinh thông cả pháp thuật đạo môn, có thể nói là sở trường kiêm cả ba nhà. Tần Hoàng nói, có thể âm có thể dương, cương nhu chuyển biển như vê, đích xác rất huyền diệu. Nhưng tác dụng lớn nhất của kiếm trận này là giam khốn người. Nếu có thể chán chính dung hợp lực lượng của âm dương thái cực, khẳng định uy lực có thể tăng thêm vài phần, cho dù chống lại hợp thể kỳ cũng không phải là chuyện khó. Thiên Thu Vô Ngân mỉm cười, ngầm chi đẻm cho hàn kỳ tiến thêm một bước hoàn thiện kiếm trận này. Cứ như vậy, Hổ Phi và Tần Vong nếu muốn xông phá thiên thủ âm dương kiếm trận này, độ khó khăn sẽ càng lớn thêm nữa. Hổ Phi bùng phát lên, hai tay đấm ngực chuẩn bị thi triển bí thuật. Một khi Hổ Phi liều lĩnh sử dụng bí thuật cùng bản tôn tam nhãn thần thông, cho dù là nhị hoàng, cũng không dám cứng rắn chống lại. Chờ một chút, Dương Phàm dùng thần niệm truyền âm ngăn cản hắn. Dương lão đại, người có ý gì? Hổ Phi có vẻ không băng lòng hỏi. Cách chương.